Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 21 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai của tác giả Long Thiên qua giọng đọc của Phi Tùng. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được rằng là Đoạn Như Yên sau khi mà lấy lại được trí nhớ thì đã nói cho Hàn Tiểu Tranh biết rằng A Vân đã chết. Và lúc này thì Hàn Tiểu Tranh và Đoạn Như Yên đang trên đường đi đến gặp thần thủ để mà trả thù. Liệu rằng A Vân đã chết thật hay chưa? Và liệu rằng hai người này có giết được thần thủ hay không? Thì mời các bạn cùng đón nghe tập 21 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lúc này đây thì Đoạn Như Yên ngồi dựa vào gốc cây đào, lặng thinh một lúc rồi dùng giọng bình ổn bắt đầu kể một câu chuyện cho Hàn Tiểu Tranh nghe. Vào 19 năm trước, Giang Đông Bạch Thành có một chi phủ, không có con trai, chỉ có một người con gái, cho nên vị chi phủ này vô cùng yêu thương đứa con gái của ông ta. 9 năm trước, lúc mà cô gái ấy vừa tròn 10 tuổi, vị chi phủ này cáo lão hoàn hương trở về quê ông ta ở Lỗ Đông. Từ Giang Đông đến Lỗ Đông xa xôi ngàn dặm, vị chi phủ cá lão hoàn hương ấy mang theo thê tử và con gái cùng với vài người nô bộc bắt đầu lên đường về quê. Vị chi phủ ấy nghĩ rằng về đến quê nhà thì có thể sống một cuộc sống bình an cho hết những năm cuối đời. Ai ngờ rằng có phong vân biến chắc. Lúc mà bọn họ đi trên đường thì đường thủy gặp phải đạo phỉ. Bọn đạo phỉ ấy giết người cướp của, không những cướp sạch tiền tài của vị chi phủ mà còn giết người diệt khẩu. Đang lúc chi phủ bị chúng độc thủ, chi phủ phu nhân sợ bị làm nhục nên ôm theo đứa con gái 10 tuổi cùng nhảy xuống sông. Lúc đó thì cô bé 10 tuổi ấy hoảng sợ đến mức mặt không còn sắc. Sau khi được mẹ ôm nhảy xuống sông, bị mấy đợt sóng đánh làm cho mẹ con phân ly. Đạo phỉ thấy có người nhảy xuống sông, sợ hành tung bị lộ sẽ bị quan phủ truy vết, liền dùng thuyền đuổi theo. Cô bé ấy thì dương to mắt nhìn thấy mẹ mình bị thuyền đuổi kịp và bị bọn cầm thú ấy kéo lên thuyền loạn đao băm chết. Nói đến đây thì giọng Đoạn Như Yên rưng rưng ngừng lại rồi tiếp tục. Cô bé nhìn thấy thảm trạng trước mắt khiến cho ngay cả tiếng khóc cũng không phát ra được, chỉ có nước mắt tuôn trào không ngừng. Thật sự không bao lâu sau, cô bé không còn đủ sức để mà chống chọi với sóng nước, chỉ có thể để mặc cho dòng nước cuốn trôi, khi chìm khi nổi. Trong lúc ấy, tâm niệm của cô bé đều như tro bụi, cho rằng mình chết chắc rồi. Dù cho đám cầm thú kia không đuổi theo, mình cũng sẽ bị sóng nước nhấn chìm. Bọn cướp lại gieo hò đến gần cô. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp bám chặt vào tâm tình của cô. Rốt cuộc thì cô cũng bình tâm nghĩ thầm: ta thả chết chìm cũng không để lọt vào tay các ngươi. Vì vậy cô liền chúi đầu xuống nước không nổi lên nữa. Rất nhanh sau đó, sợ hãi và phẫn nộ thêm vào sức mạnh của sóng nước làm cho cô bé phải ngất đi. Nhưng cô bé lại không có chết. Là một người chuyên đan lưới bắt một loại cá được gọi là cá răng vàng đã cứu được cô ta. Thịt cá răng vàng rất là tươi ngon, là chân phẩm trong loài cá. Nhưng mà ban ngày nói không bơi trong nước Nhưng mà ban ngày nó không bơi trong nước mà bám chặt ở dưới đáy sông. Chỉ đến đêm khuya trời tối thì nó mới nổi lên kiếm ăn. Cho nên những ngư dân chuyên bắt cá răng vàng đều ra khơi vào giữa đêm. Cô bé ấy chính là được những người đó cứu lên. cô bé gặp đại nạn không chết. Đối với cả người ngư dân đã cứu mình thì cảm ơn vô cùng. Lúc cô có thể bước xuống đất, rồi sau đó cô trèo xuống giường, rồi quỳ lại người ngư dân ấy liền 9 cái, dập đầu đến chảy cả máu. Không ngờ rằng vận rủi ấy vẫn chưa dừng lại đây. Vợ của người ngư dân ấy ngầm để ý đến cô bé. Vào một ngày nọ, nhân lúc mà người ngư dân không có ở nhà, thì mụ già ấy lừa cô bé đến một cái trấn nhỏ cách xa ngoài 30 dặm, đội lên đầu cô bé một cái mũ cỏ và bán cô bé đi. Cô bé thông minh lanh lợi, biết là điều không hay, liền cầu xin mụ già xấu ác rằng muốn theo hầu hạ mụ, làm trâu làm ngựa cho mụ đều được. Vì cô bé biết là sau khi bị bán đi rồi thì vận mệnh sẽ còn thê thảm hơn cả là một con a đầu nữa. Nhưng mà mụ già ấy lòng gan dạ thép, mặc kệ cho cô bé cầu xin thế nào cũng không chấp nhận. Người xem xung quanh dần dần đông đúc, mọi người chỉ trò trò. Có mấy người muốn mua nhưng giá cả không như yêu cầu của mụ già. Cô bé tội nghiệp khóc nức nở, đã chết ngất đi mấy lần rồi. Và cũng chính vào trong lúc này thì từ trong đám đông bước ra một người đàn ông trung niên, đầu mặt đầy cáu bẩn, cả một khuôn mặt đầy râu ria trông thật là đáng sợ. Quần áo trên người thì không phân loại. Hắn nói muốn mua cô bé. Đúng vào lúc đó thì mụ già chỉ vào mũi hắn mắng rằng: "Lão nát rượu, ngươi cũng muốn mua sao? Tiểu ra lấy nước mà soi mình đi đã." Hóa ra đó là một người lang thang, đi nam về bắc không biết đã đi qua bao nhiêu nơi. Bình thời thì hắn ăn một bữa no một bữa đói, dựa vào người ta đi làm công ngắn ngày để mà kiếm sống, ở đâu ra mà tiền mua người. Người bị gọi là đồ nát rượu nói lớn: "Ai nói đồ nát rượu không thể mua? Tiền của tên nát rượu ta không phải là tiền sao?" Có người cũng lớn tiếng hưởng ứng: "Tên nát rượu nhà ngươi cho rằng mua kim hay là mua chì hả? Cút đi." Ai ngờ rằng lão nát rượu ấy bỏ ra 10 lượng bạc mua cô bé. Hắn nói trước: "Nói chuyện đừng như đánh rắm, một là một, đừng có hối hận đó." Mụ già bị hắn kích thích liền vạch áo vỗ ngực và nói: "Lão nương ta đây nói như đinh đóng cột, nhưng nếu mà ngươi mà không mua thì cái đồ nát rượu nhà ngươi chính là con nhà gái điếm đó." Không ngờ cuối cùng thì lão quỷ đó lấy ra 10 lượng bạc. 10 lượng bạc ấy có bạc vụn, bạc hoa, bạc văn, có tiền đồng, có ngân phiếu, đủ thứ loạn xạ, nhưng rồi cũng đủ 10 lượng bạc. Mụ già kinh ngạc lắm, biết rằng lão nát rượu đã lật hết tẩy lên rồi, liền giao cô bé cho lão ấy. Lúc ấy thì cô bé ấy vô cùng sợ hãi, bởi vì hình dáng của lão nát rượu rất là đáng sợ, cho nên không trách được cô bé sợ hãi. Không ngờ rằng lần này cô bé lại sai rồi. Lão nát rượu ấy tuy hình dáng đáng sợ thật, nhưng kỳ thực tâm địa lão rất là tốt. Lão nói lão thấy cô bé rất có thể bị bán vào thanh lâu hoặc làm tiểu thiếp, không nhẫn tâm nhìn thấy cô bé bước vào lửa, nên moi hết tất cả tiệt mồ hôi nước mắt của lão để mua cô bé. Sau đó lão chỉ vào cái lỗ mũi đỏ quét vì rượu của mình và nói với cả cô bé: "Ngươi cứ gọi ta là tiểu thúc, sau này ta có ăn gì thì ngươi ăn cái đó. Nhưng mà ngươi cũng đừng hy vọng là có cả cá cả thịt, chăn ấm nệm êm. Tiểu thúc đây thì không có bản lĩnh, chỉ có thể cho ngươi no bụng khỏi đói rách mà thôi. Hy vọng ngươi sau này có thể tìm được người đàng hoàng để gả." Lão nát rượu ta có nhắm mắt xuôi tay thì trong lòng cũng có một chuyện đáng để đắc ý. Từ đó trở về sau, cô bé bắt đầu cuộc sống cùng với cả tiểu thúc của cô ta nương tựa vào nhau. Cô bé vốn là thiên kim nhà quan quyền, làm gì đã nếm mùi cực khổ chứ. Nhưng mà cũng xem như cô bé cắn răng chịu đựng được. Cô học cách nấu cơm, học giặt rũ may vá, và càng học được cách làm sao mà chăm sóc người say rượu. Trong một năm, quá nửa thời gian tiểu thúc chìm đắm trong cơn say triền miên. Sau mỗi lần uống say thì lão lại lẩm bẩm kể cho cô bé nghe về những chuyện về nhà của lão hồi trước, về vợ con của lão. Cô bé lặng thinh lắng nghe, không khỏi nhớ lại nhà của mình, người thân của mình. Cuộc sống của Tiểu Thúc không ổn định lắm. Cô bé theo Tiểu Thúc lang thang khắp nơi, giống như một chiếc lá ở giữa gió mùa thu vậy, lượn đến bay đi, xuân về. Bất chi bất giác cô bé đã trở thành một vị cô nương dáng cao rong ròng. Tuy khắp người đều mặc vải thô, nhưng tơ lụa gấm vóc lại không tả hết sắc đẹp kinh người của cô. Nghe đến đây, Hàn Tiểu Tranh đoán định là cô bé mà Đoạn Như Yên nói thì chắc chắn là chính là cô ta rồi. Hàn Tiểu Tranh chấn động vì những gì Đoạn Như Yên đã trải qua, trong lòng tràn ngập sự đồng tình. Có lẽ trong tâm mỗi người đều có một khoảng không âm ám. Lúc này Đoạn Như Yên lại tiếp tục kể. Vào năm vị cô nương ấy 15 tuổi thì hai ông cháu đến Thiểm Tây nghỉ chân tại một nơi gọi là Đàm Quan. Tiểu Thúc tìm được một phần việc tại một cửa hàng bán gạo, còn vị cô nương ấy may mũ trẻ em đội cho người ta. Tiền hai người kiếm được ngoài việc dùng cho mỗi tháng thì đã có dư chút đỉnh rồi. Cho nên những ngày tháng đó, trong cuộc sống cơ cực của cô thì đã có chút vị ngọt. Vì chia nhau làm việc, Tiểu Thúc nói chờ đến lúc để dành đủ tiền, lão sẽ đưa cô cùng về quê nhà tìm vợ và con của lão. Tiểu Thúc cũng thường nói lão rất là hối hận vì đã rời bỏ gia đình mình, cho nên thường sau khi mà say rượu, lão hay ngâm nga một khúc ca bi thương. Giọng hát của lão thì khô khan và rít chát, nhưng mà vị cô nương mỗi lần nghe thấy đều rơi nước mắt. Trong bóng tối lúc này vang lên tiếng nấc nghẹn ngào của Đoạn Như Yên. Đó là một nỗi bi thương được cố gắng đè nén nhưng không làm sao đè nén được. Hàn Tiểu Tranh không kìm được lòng, nhẹ nhàng ôm lấy hai vai của Đoạn Như Yên rồi nói: "Đoạn cô nương, không kể nữa sao?" Đoạn Như Yên không phản ứng gì cả. "Không, ta không muốn, ta muốn kể chứ. Ta đã giấu những chuyện trong quá khứ của mình quá lâu và quá sâu rồi. Tất cả mọi đau khổ ta đều đã gặm nhấm một mình bấy lâu nay. Ta cũng thường bật tỉnh khỏi những cơn ác mộng trong đêm khuya lặng lẽ. Sau đó ta lại một mình chạy đến giữa ngọn đồi không thanh vắng, mặc sức mà kêu gào đó." Lòng của Hàn Tiểu Tranh trầm xuống. Không ngờ rằng số phận của nàng thê lương đến như vậy. Nhưng không có ai an ủi, ủng hộ nàng. Nàng chỉ có thể đem sự đau khổ chia sẻ với màn đêm mà thôi. Đoạn Như Yên lúc này lại nói: "Tiểu Thúc là người kéo xe chở gạo cho người ta. Rồi có một hôm sau khi mà mưa tạnh, Tiểu Thúc đi kéo xe chở gạo ở bên ngoài về. Ai ngờ rằng vì đường trơn, Tiểu Thúc lại uống nhiều rượu, không lưu ý làm xe gãy, gạo đổ hết xuống đường. Mà mặt đường thì đầy nước nên gạo bị hư hết, còn xe kéo thì gãy mấy giá đỡ liền." Đối với cả hai người Tiểu Thúc, đây quả là một tai họa lún đầu. Tiểu Thúc sau đó mang hết số tiền dành dụm của hai người đi đền cho ông chủ, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Tiểu Thúc nói với ông chủ tiền công sau này dùng để bồi thường cho sự việc lần này. Ông chủ lại nói: "Không cần nữa. Ta xem tiểu cô nương nhà ngươi rất là cơ linh, thôi thì đến chỗ ta đi, cũng đỡ cho lão tiểu quỷ nhà ngươi bất khổ." Liệu rằng Tiểu Thúc có đồng ý không? Và ông chủ của lão là người đã ngót nửa trăm tuổi chưa? Nhưng Tiểu Thúc biết nếu cãi lại lúc đó thì không thể nào được. Lão một mình phiêu bạt tha hương có thể chống lại ông chủ của mình được hay sao? Huống chi lão xác thực là nợ tiền ông chủ. Vì vậy mà Tiểu Thúc liền nói: "Con nha đầu này may mắn rồi, đợi tôi về nói với nó." Ông chủ nghe vậy thì đắc ý cười lớn. Hôm đó Tiểu Thúc về không có uống rượu, vì lão muốn đưa vị cô nương chạy trốn mà. Lão không thể đẩy cô vào lửa được. Trời vừa tối, bọn họ thu thập sơ sài một ít hành lý rồi bắt đầu chạy trốn. Ai ngờ rằng chưa chạy được bao xa thì có một đám người đốt lửa hét lớn, kêu nhỏ, đuổi lớn theo đến. Hiển nhiên hành tung của bọn họ đã bị người ta phát giác. Hai người tâm ý hoảng loạn, lại thêm thân người Tiểu Thúc bị rượu dày vò, chạy làm sao cũng không nhanh được. Mắt nhìn thấy đám người phía sau càng đuổi càng gần, cô nương hoảng hốt làm chân chật sang một bên. Nghe đến đây, Hàn Tiểu Tranh bất giác a một tiếng. Đoạn Như Yên lại tiếp. Chớp mắt, đám người kia đã đến gần chỉ còn cách có vài thước mà thôi. Tiểu Thúc và vị cô nương đều tuyệt vọng. Nhưng trong tình cảnh đó, đến ngay cả tìm cái chết cũng không thể được. Chính vào lúc đó, đột nhiên từ trên trời rơi xuống một người. Đương nhiên, thực ra đấy là công phu khinh thân thôi. Nhưng theo vị cô nương ấy nhìn thấy thì đích thực là từ trên trời giáng xuống. Người đó chắn ngang giữa bọn người đang truy kích với cả Tiểu Thúc, lớn tiếng mà nói: "Xem ai dám tiến thêm một bước." Dáng vẻ đó uy vũ lắm. Lúc đó trong lòng cô thì nhủ thầm: thì ra là thượng tiên tội nghiệp bọn ta sai người đến cứu đây. Đám người truy kích không biết làm thế nào, hô hào xông vào người kia. Còn chưa xông đến trước mặt đã văng cả ra xa rồi. Cả đám hết hồn trợn mắt trừng trừng, miệng ú ớ. Có kẻ thì la lớn: "Hồ Tiên! Đó là Hồ Tiên!" Lời nói vừa phát ra thì đám người kia càng hồn phi phách tán, trong chớp mắt đã chạy tán loạn. Tiểu Thúc và cô nương đều không nói lên lời, quỳ xuống đất mà dập đầu. Người ấy vội vàng ngăn lại, nói rằng những chuyện như thế này chỉ cần là người thì đều sẽ ra tay tương trợ. Hai người Tiểu Thúc nghe rồi càng thêm cảm động. Người kia tự xưng là Dương Nhuệ, là tiêu sư của một tiêu cục, có vợ có con. Nhưng mà tiếc rằng người vợ là người hẹp hòi xảo trá, e rằng thấy mình dung nạp người ngoài sẽ làm ầm cả lên. Cho nên người ấy nói sẽ sắp xếp cho hai người ở một nơi hơi nhỏ hẹp một tí, đợi sóng gió qua rồi sẽ tặng một ít lộ phí để hai người đi đường. Gặp được người tốt như vậy, hai người họ còn gì để nói, cảm ơn còn không hết nữa. Nói rồi thì đi theo Dương Tiêu Sư. Dương Tiêu Sư đưa họ đến một sơn thôn nhỏ. Cái thôn đó quả thực là nhỏ đến nỗi không thể nhỏ hơn được nữa, chỉ có bốn nhà người ở thôi. Dương Tiêu Sư tìm một gian nhà sắp xếp cho hai người ở đó. Vị cô nương ấy thì nghĩ thầm: trời cao thương người, lần này xem như ác mộng đã qua đi. Dương Tiêu Sư đó thì rất là nhiệt tình, cứ 3 đến 5 ngày lại lên núi một lần đưa thực phẩm, quần áo. Chớp mắt đã qua nửa tháng, Tiểu Thúc có phần bồn chồn không yên. Vì bị trói buộc ở một khu rừng núi nhỏ như thế thì thật quá là buồn chán. Trước mặt là núi, sau lưng cũng là núi, dưới chân mình cũng là núi. Và kỳ quái hơn nữa là mấy căn nhà lân cận không cày ruộng, cũng không dệt vải, lại cũng chẳng đến gõ cửa nhà Tiểu Thúc. Người nào cũng tỏ vẻ thần bí, cái này mới thật sự khiến cho Tiểu Thúc khó chịu. Nhưng Dương Tiêu Sư luôn nói ông chủ tiệm gạo cho không ít người đang tìm hai người họ ở vùng phụ cận, bây giờ mà rời khỏi đây có thể sẽ phải gặp chuyện. Cho đến một ngày thì Dương Tiêu Sư lại lên núi, hiện rõ vẻ vui mừng. Hắn còn mang theo một bình rượu và mấy món ăn để mà nhắm rượu nữa, nói là hắn đã tìm được đường rồi, ngày mai tiêu cục quán phải áp tiêu. Hắn sẽ sắp xếp cho hai người họ vào hai xe áp tiêu, chỉ cần ra ngoài trăm dặm, đoán chắc không có chuyện gì nữa. Hôm nay hắn mang rượu đến, một là để chúc mừng, hai là để tống tiễn, hôm sau có thể lên đường ngay được rồi. Tiểu Thúc và vị cô nương vui mừng ra mặt, đặc biệt là Tiểu Thúc, cơ hồ như muốn uống một hơi cạn sạch bình rượu. Dương Tiêu Sư cùng uống rượu với cả Tiểu Thúc một trận, sau đó liền cáo từ, nói rằng phải về để mà lo chuẩn bị, ngày mai trời vừa sáng sẽ đến đón hai người. Ngày hôm sau thì vị cô nương ấy dậy từ rất là sớm, tắm gội xong làm cả cơm sáng, lại chẳng thấy Tiểu Thúc thức dậy. Cô đến bên ngoài phòng của Tiểu Thúc gọi mấy tiếng, nhưng mà không thấy Tiểu Thúc trả lời. Trong lòng cô lúc đó có chút bất an, liền đẩy cửa bước vào, thì mới phát hiện Tiểu Thúc đột nhiên phát bệnh, thần trí bất minh, sốt cao, sắc mặt trắng bệch. Cô hoảng sợ quá đến lục thần vô chủ, chỉ còn biết nức nở mà khóc. Lúc này Dương Tiêu Sư lên núi đón hai người. Thấy tình hình này vội vã xuống núi tìm thầy thuốc. Thầy thuốc lên núi bắt mạch cho tiểu thúc xong, sắc mặt nghiêm trọng. Cô vội hỏi thầy thuốc. Thầy thuốc nói là bệnh có thể thuyên giảm nhưng cơ hội không có lớn. Nói như vậy thì kế hoạch đã chuẩn bị tự nhiên sẽ đổ sông đổ biển. Trong mấy ngày đó thì Dương Tiêu Sư ngày ngày lên núi cùng với cả vị cô nương chăm sóc tiểu thúc. Bất kể là thầy thuốc kê bao nhiêu thuốc, Dương Tiêu Sư đều tìm cách tìm cho bằng được. Nhưng mà sau 4 ngày, tiểu thúc, ông ấy xuôi tay qua đời. Hàn Tiểu Tranh nghe đến đây cảm thấy toàn thân Đoạn Nữ Yên đang run lên như chiếc lá mùa thu vậy. Im lặng một lúc, Đoạn Nữ Yên thở một hơi khá là dài, rồi lại tiếp tục. Vị cô nương ấy cùng với cả tiểu thúc nương tựa vào nhau mà sống đã qua 4-5 năm trời. Trong lòng cô ta không chỉ cảm ơn ông mà còn có cả thân tình nữa. Trong tâm tư, cô đã coi ông lão như là một người cha đã tái sinh cho mình. Cho nên đối với cả biến cố này, với cô là một đả kích rất là lớn. Người cũng trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Sau đó hậu sự của tiểu thúc trên căn bản toàn nhờ Dương Tiêu Sư lo liệu. Hàn Tiểu Tranh nhịn không được buột miệng mà nói: xem ra Dương Tiêu Sư này thật là người cổ đạo nhiệt tình. Đoạn Như Yên bỗng ré lên cười, lại là cái giọng cười lạnh lùng như băng giá của nàng. Cái gì? Đạo cổ nhiệt tình sao? Dường như nàng có chút điên cuồng vậy. Lòng của Hàn Tiểu Tranh bắt đầu trầm xuống. Trong thần sắc của Đoạn Như Yên, Hàn Tiểu Tranh đã đoán ra được lại có chuyện bất hạnh giáng xuống đầu cô bé ấy. Hàn Tiểu Tranh không nhẫn tâm nghe tiếp nữa. Đoạn Như Yên cuối cùng cũng ngừng được giọng cười khiến cho người ta bầm ruột tím gan mà nói: lúc đó cô bé ấy cái gì cũng không biết. Nếu như cô ấy có thêm tâm nhãn thì cô ấy sẽ biết rằng tên Tiêu Sư trong Tiêu Cục làm sao có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Một người võ công đã cao như thế lại làm sao phải đi làm Tiêu Sư chứ. Nhưng ánh sáng của mấy chữ ân nhân cứu mệnh ở trên đầu Dương Tiêu Sư đã che mờ cả hai mắt cô bé. Cô quá tin tưởng vào con người tốt bụng này rồi. Cho đến ngày thứ 7 sau khi tiểu thúc qua đời, cô mới nhìn rõ Dương Tiêu Sư là thứ xú ác. Giọng nói của nàng nhỏ và trầm hẳn đi như bị gió cuốn bay. Hôm đó, Dương Tiêu Sư như thường lệ đến với cô bé. Cô bé hôm nay nhìn lên không còn ai thân thích, hình ảnh vô cố. Cô bé cảm thấy Dương Tiêu Sư có thể đến thăm cô đối với cô mà nói là một sự an ủi. Khi chỉ còn lại một mình, trong thâm tâm cô bé chỉ còn lại ai thương và tuyệt vọng chiếm cứ. Nếu tiểu thúc còn sống, cô có thể cùng với cả tiểu thúc trở về quê nhà của ông, nuôi dưỡng ông đến già, hầu hạ ông lão. Nhưng như nay tiểu thúc đã chết, trong phút chốc cô không còn chủ tâm gì nữa và cũng chẳng biết phải đi về đâu. Dương Tiêu Sư ngọt ngào an ủi cô bé, lại nấu cho cô một bát canh gà dỗ cô uống. Sau khi uống xong bát canh ấy xong, cô bé bắt đầu cảm thấy toàn thân từ từ mất hết sức lực. Sức nóng trong người từ đáy tim quần quận ra ngoài, làm cho đứng ngồi không yên. Dương Tiêu Sư lại không giống như ngày thường, không hối hả ra về trước khi trời tối, mà còn ở lại nói chuyện cùng với cả cô bé. Kỳ thực cô bé không nghe được gì, tim cô đập loạn xạ. Dương Tiêu Sư vẫn cứ nói, tay hắn nắm lấy bàn tay cô bé. Cô bé giật thót mình tự nhủ: sao lại có thể như vậy? Tại sao có thể như thế? Nhưng dù như thế nào thì cô cũng không cách nào rút tay lại được. Thậm chí từ tận đáy lòng cô rất là tình nguyện để cho hắn nắm như vậy. Trong tâm tưởng của cô trào ra bao nhiêu suy nghĩ cổ quái khiến cô kinh ngạc. Nhưng mà những ý nghĩ đó không thể nào xua đi được. Dương Tiêu Sư đột nhiên ôm chầm lấy cô bé, nói rằng sau này sẽ do hắn chăm sóc cô, hắn sẽ đối đãi tốt với cô. Rồi lại còn rót thêm những lời nói nghe không lọt tai khác nữa. Cô bé muốn hét lớn không, nhưng thật sự giọng cô quá nhỏ bé, nhỏ đến nỗi chỉ có cô nghe được giọng chính mình. cô cảm thấy từng bộ phận trên người mình đang nóng lên, nóng đến độ cô chẳng còn chút sức lực. Trong đầu cô bé tự mắng mình, cô vẫn không biết Dương Tiêu Sư đã giở trò trong bát canh gà, nhưng mà những việc cô bé làm lại trái ngược với lý trí của mình. Hàn Tiểu Tranh hồi hộp đến mức không dám thở cả mạnh nữa. Đoạn Như Yên lại kể tiếp. Chính vào lúc sắp phạm phải sai lầm lớn, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đao kiếm đánh nhau, và tiếp theo lại có tiếng kêu la thảm thiết. Thần sắc của Dương Tiêu Sư chợt biến, lập tức phi thân phóng ra khỏi nhà. Lúc này tiếng đánh giết bên ngoài chấn động, mà cô bé thì không nghe thấy gì cả. Cô hận bản thân mình không biết liêm sỉ, không quả quyết cự tuyệt Dương Tiêu Sư, đồng thời cũng oán hận Dương Tiêu Sư. Cô nghĩ nếu không phải Dương Tiêu Sư có hành động như thế, mới sau khi Tiểu Thúc chết 7 ngày, có thể cô đã đáp ứng Dương Tiêu Sư. Bất kể lúc đó hắn đã ngoài tứ tuần, bất kể cô biết Dương Tiêu Sư có thê nhi, nhưng quả thật cô rất cảm kích đại ân của Dương Tiêu Sư. Mà cử chỉ của Dương Tiêu Sư trước giờ cũng rất là nghiêm cẩn, ôn văn nhĩ nhã. Vì báo ơn, cô tình nguyện làm tình nhân, làm thiếp của hắn. Đoạn Như Yên cười một cách lạnh lùng. Ngươi nói thử xem, con bé ấy ngốc biết chừng nào chứ. Thật là ngốc hết chỗ nói. Hàn Tiểu Tranh không nói được một câu nào. Đoạn Như Yên vo vo cái bút tóc ở phía trước, rồi nói tiếp. Cô bé sau khi Dương Tiêu Sư đi rồi, tìm gáo múc nước, múc từng gáo đổ lên người, và cuối cùng thì ngụp cả đầu vào trong nước. Nước lạnh làm cho thần trí của cô dần dần bình tĩnh trở lại. Nghĩ lại những việc vừa xảy ra, cô nhịn không được, bật khóc. Không biết khi nào, sau lưng cô xuất hiện một người. Người đó nói, cô nương, cô vẫn còn may mắn. Trước cô đã có nhiều cô gái, kết cục cuối cùng là mất tích hoặc tử vong đó. Cô bé nghe vậy thì kinh hãi quay đầu lại. Cô nhìn thấy một người trung niên cực kỳ là uy nghi. Cô bé vốn là con nhà quan quyền, nên cô có thể từ bộ y phục của người này nhìn ra địa vị của ông ta vô cùng hiển hách. Cuộc sống thời thơ ấu của cô khiến cho cô có một loại hào cảm với người của quan phủ, cho nên cô có thể bình tĩnh trở lại để nghe người kia nói hết. Từ lời nói của người kia thì cô hiểu rõ tất cả. Cô biết rằng Dương Tiêu Sư không phải Tiêu Sư, mà là đường chủ của một bang phái thần bí. Vì một nguyên nhân nào đó, hắn tách rời khỏi giáo chúng của hắn. Người trong thôn này đều là đồng bọn của hắn. Hắn đã cho thuốc mê vào bát canh gà. Tiểu Thúc cũng là do hắn hại chết. Cô bé sau khi mà đợi người kia chưa nói xong thì đã ngất đi. Đợi đến lúc mà cô tỉnh lại thì người trung niên uy nghi kia vẫn còn ở trước mặt. Người ấy nói, cô có muốn một ngày kia cô có thể chính tay giết hắn hay không? Cô có tình nguyện báo thù cho Tiểu Thúc của cô hay không? Cô bé gật đầu liên tục. Cô không còn khóc nữa, vì lửa giận đã đốt khô hết cả nước mắt của cô rồi. Từ đó về sau, cô theo dưới sự chỉ dạy dỗ của người ấy, trở thành một công cụ trong tay hắn. Cô bé không những học được võ công, mà còn học được những thứ mà người trên giang hồ đều biết. Cô đã biết gần như đầy đủ như là dùng độc, dịch dung. Sau khi tiếp xúc một thời gian, cô đã biết rõ người trung niên uy nghi kia cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng hắn có thể giúp cô, có thể thực hiện việc báo thù cho cô. Cô đã biết rõ võ công của Dương Tiêu Sư rất là cao, với sức lực vốn có của cô thì không cách nào thành công. Cho nên cô cam tâm tình nguyện bị người khác lợi dụng. Hàn Tiểu Tranh không nhịn nổi, liền nói, về sau cô bé đó đã báo thù rồi chăng? Đoạn Như Yên thở dài, chưa. Tuy rằng cô bé ấy đã đặt bẫy khiến hắn với cả con hắn trở mặt, nhưng hắn lại mất tích rồi. Hàn Tiểu Tranh làm bộ thăm dò, như vậy thì Dương Tiêu Sư là Lữ Nhất Hải sao? Đoạn Như Yên im lặng một hồi lâu rồi đáp, không sai, chính là hắn. con thỏ xào quyệt cũng chỉ có 3 cái hang, nhưng với hắn thì 3 cái hang vẫn chưa đủ đâu. Sau khi thần thủ để hắn chạy thoát khỏi sơn thôn nhỏ ấy, lại mấy lần bắt được hành tung của hắn, nhưng quả thật hắn quá xảo trá, lần nào cũng phí công vô ích. Lần cuối cùng là lần phát hiện hắn ở cái xào huyệt cũ tại Hoa Thạch Thành nhà họ Tả đó. Vì vậy, thần thủ ngầm lợi dụng mà bày mưu dẫn hắn đến Xuân Phong Đắc Ý Lâu để Tả Chi Nhai đến gần ta. Hàn Tiểu Tranh lại không giữ được sự kiên nhẫn, hỏi: "Vậy cái giá cô phải trả không phải quá lớn rồi ư?" Đoạn Như Yên nói: "Không, ngươi lầm rồi. Ta đã không còn là cô bé không hiểu biết thế sự như là trước kia nữa. Ta biết thế nào gọi là dục cầm cô tung. Nếu Tả Chi Nhai dễ dàng chiếm đoạt được ta, vậy thì hắn không đời nào biết quý trọng ta, và càng không thể nào có được tình cảm thật đối với ta. Ta từng giúp thần thủ đối phó với cả người khác, ta có thể nắm bắt được nhược điểm trong lòng từng người một cách rất là chuẩn xác, sau đó mới đánh gục họ. Khá nhiều người chết trên tay ta, nhưng bọn họ lại không hề hận ta. Lúc mà sắp chết vẫn còn đối với ta một tấm lòng thâm tình đó, ngươi biết không hả?" Hàn Tiểu Tranh nghe đến đây cảm thấy ớn lạnh lắm. Hàn Tiểu Tranh không thể nào tưởng tượng được một cô bé như Đoạn Như Yên lại giết không ít người. Nhưng có thể trách được Đoạn Như Yên sao? Bất kể là ai, sau khi mà trải qua bao nhiêu đó khổ nạn, tính cách cũng sẽ bị thay đổi, cách nhìn đối với thế nhân cũng sẽ thiên lệch đi nhiều. Hàn Tiểu Tranh nói: "Báo thù tất nhiên là trong tình lý rồi. Loại người như Lữ Nhất Hải đó tất nhiên chết không đáng tiếc. Tuy nhiên thì thần thù cũng không phải hạng người lương thiện, sao cô lại có thể giúp trụ bạo ngược chứ?" Hàn Tiểu Tranh khẽ nghiến răng, nhưng cũng nói ra được 4 chữ cuối cùng đó. Hàn Tiểu Tranh biết cho dù không nói thì Đoạn Như Yên cũng có thể đoán được Hàn Tiểu Tranh muốn nói điều gì. Quả nhiên Đoạn Như Yên nói: "Ngươi đúng là người thành thực đó, không biết nói vòng vo, không giống bọn đàn ông khác trăm phương ngàn kế lấy lòng ta. Tuy ta đã giúp thần thủ không ít việc, nhưng đó đều là một chuyện chó cắn chó mà thôi. Bọn người đó cũng chẳng phải người tốt lành gì. Hơn nữa thần thủ đối đãi với cả ta một mực rất là tốt, đã không có ý gì với ta, và cũng không cho phép thủ hạ của hắn vô lễ với ta. Thậm chí giữa ta và hắn không phải là quan hệ thượng cấp thuộc hạ tuần túy đâu, ta có thể tự do tương đối lớn đó. Bấy giờ thì ta mới biết rằng đó là chỗ hơn người của thần thủ. Hắn hiểu ta rất rõ, biết ta không giống bọn người tầm thường trên chốn giang hồ. Ta bước vào giang hồ thì hoàn toàn do bất do kỳ, nên ta ghét nhất là bị người khác quản thúc. Thần thủ chỉ khẽ dùng thù hận trong lòng ta để mà dẫn dụ và điều khiển ta. Thật là không ngờ quay đầu lại hắn vẫn bán đứng ta. Không cần ngươi phải nói, ta cũng biết dụng ý của hắn, vì sao cải trang ta thành A Vân." Nàng đứng lên rồi từ từ nói tiếp: "Hiện thời ta cùng với cả thần thù đã thề bất lưỡng lập, ta sẽ không tha thứ cho bất cứ một kẻ nào lừa gạt ta. Nhưng ta cần làm trước tiên là đi tìm Lữ Nhất Hải, giết hắn để báo thù cho tiểu thúc của ta đã. Ta biết là không có sức mạnh của thần thù, chỉ dựa vào một mình ta thì việc này còn khó hơn lên trời. Nhưng ta vẫn phải làm, bởi vì tiểu thúc là người duy nhất thực lòng đối đãi với ta. Nếu như ngay cả thù của ông ta mà cũng không báo được, thì ta còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này nữa." Nói đến đây, nàng lấy trong bụng áo ra một vật gì đó rồi cầm trên tay nói: "Mỗi lần ta nhìn thấy cái chuông đồng này của tiểu thúc lưu lại, ta lại hận chính mình rất là nhiều. Tiểu thúc chết đã 4 năm, nhưng vì sao ta vẫn chưa thể báo thù cho ông được chứ? Những kẻ giết cha mẹ ta đã sớm bị quan phủ vây bắt và xử tử, đấy cũng là kết quả do thần thủ nhúng tay vào. Chỉ còn lại mối thù của tiểu thúc mà thôi." Hàn Tiểu Tranh chợt nói: "Cái chuông đồng, cô có thể cho ta xem một chút được không?" Đoạn Như Yên không để đến giọng của Hàn Tiểu Tranh có chút run rẩy, liền đưa cái chuông đồng cho Hàn Tiểu Tranh. Lúc này thì chân trời đã có một khoảng trắng như là bụng cá. Mượn ánh trăng nhạt đó, Hàn Tiểu Tranh tỉ mỉ ướm thử trọng lượng cái chuông trong tay, thần sắc cực kỳ trịnh trọng. Một lúc sau Hàn Tiểu Tranh mới nói: "Đoạn cô nương, lúc mà tiểu thúc của cô giao vật này cho cô, có nói gì với cậu cô không?" Đoạn Như Yên đáp: "Tiểu thúc nói cái chuông đồng này là vật duy nhất của ông ấy mua làm đồ chơi cho con trai của mình. Lúc đó thì ông ta rất là nghèo, lại một lòng ra ngoài kiếm nhiều tiền, rất ít khi chăm sóc gia đình. Cái chuông đồng này là lúc con trai ông ấy đầy 1 tuổi, ông ấy mua để làm quà sinh nhật tặng cho con trai. Sau đó con trai ông ấy sau 7 tuổi vẫn rất thích cái chuông này đó. Năm con trai ông ấy 7 tuổi, tiểu thúc rời khỏi gia đình muốn đến tận Quan Đông. Lúc gần đi thì ông ấy không mang theo gì cả, chỉ mang theo cái chuông này của con trai thôi. Ông ấy nói mỗi khi mà nghe được tiếng kêu thanh thúy của nó, lại nhớ đến tiếng cười của đứa con trai vừa thật thà vừa cứng đầu của ông ấy." Hàn Tiểu Tranh nghe đến đây run run hỏi: Vậy còn sợi dây tơ đỏ cột phía sau chuông đâu?" Đoạn Như Yên ứng lời đáp: "Thời gian cũng qua lâu rồi, sợi dây tơ đỏ đã đổi màu, sau đó thì lại bị đứt đi mất." Tuy nhiên nói đến đây nàng chợt giật cả mình: "Nhưng mà này, tại sao ngươi lại biết được điều đó?" Hàn Tiểu Tranh không hồi đáp, quay mặt về hướng đông, phịch một tiếng đã quỳ trên mặt đất thảm thiết gào lớn: "Cha! Cha ơi!" Và lúc này bầu trời đã sáng tỏ. Rốt cuộc Hàn Tiểu Tranh cũng thanh tĩnh trở lại nhờ một việc ngoài dự liệu đáng kinh ngạc. Đoạn Như Yên không ngờ Hàn Tiểu Tranh lại là con trai của tiểu thúc, không khỏi vừa vui mừng, vừa kinh ngạc, vừa kinh hỉ quá đỗi. Lại nhớ đến những chuỗi ngày cùng với cả tiểu thúc sống nương tựa vào nhau, không nén được lại bật khóc nức nở. Keng một tiếng, Hàn Tiểu Tranh đã rút kiếm khỏi vỏ, thân hình như là kinh điện vụt lên không, kiếm quang chói lóa. Cây đào chạm phải liền ngã đổ xuống, lá đào bay ra tung tóe. Sau cùng Hàn Tiểu Tranh thét lên một tiếng, phóng thẳng xuống đất, lắc mạnh rồi giáng xuống một trường. Bùng, bụi bay mù mịt, hòn đá bị đánh vỡ tung. Hàn Tiểu Tranh ngẩng đầu lên trời: "Lữ Nhất Hải!" Tiếng thét của Hàn Tiểu Tranh vang vọng đến mấy ngọn núi xung quanh rồi dội lại. Vô số lá đào nhận phải khí lực vô hình đều rơi lả tả. Đoạn Nữ Yên sợ Hàn Tiểu Tranh bị phẫn quá độ, vội vàng tiến lên nói: "Người chết không thể sống lại được. Việc chúng ta cần làm bây giờ là giết địch báo thù, không phải chìm lắng vào bi thương đâu. Huống chi tiểu thúc vì ta mà chết. Ngươi mắng ta vài câu, đánh ta một trận, có lẽ trong lòng ta sẽ đỡ hơn một chút đó." Hàn Tiểu Tranh nghe lời nói này rồi cũng từ từ bình tâm, quay người lại nói: "Ta đối với cả cha ta xưa nay vừa yêu vừa hận. Ta yêu ông ấy là chuyện thường tình, ta hận ông ấy là vì ông ấy bỏ rơi mẹ con ta, rời xa quê hương. Ta cho rằng ông ấy là con người không có tình nghĩa, chỉ có như vậy mới không thèm ngó ngàng đến vợ con. Bây giờ ta mới hiểu rõ cha của ta không phải con người như vậy. Ông ấy rời bỏ mẹ con ta nhất định là vì muốn chúng ta bước ra khỏi cảnh bần khốn. Một người vô tình vô nghĩa sẽ không đi cứu một người không có quan hệ gì tới mình đâu. Cho nên thì bây giờ ta đối với cả cha ta chỉ còn lòng thương yêu mà thôi." Ánh mắt của Hàn Tiểu Tranh nhìn về phương xa mà nói: "Lữ Nhất Hải tác nghịch quá nhiều, đã đến lúc hắn nên bồi hoàn rồi. Chỉ vì hắn quá xảo quyệt, từ sau lúc Diệp Thúc gặp bất lợi đến giờ hắn vẫn biệt tâm biệt tích." Đoạn Như Yên nói: "Không sai, ngay cả thần thủ cũng không tra ra hắn ở đâu đó. Đích thật hắn không phải đơn giản đâu." Hàn Tiểu Tranh nói: "Việc này có quan hệ tới Vô Nhai giáo đằng sau lưng hắn. bằng không bằng vào một mình hắn, thì dù trốn dưới ba tấc đất, thần thủ cũng có thể moi hắn lên được. Trên danh nghĩa thì Vô Nhai giáo đã gạch tên Lữ Nhất Hải, nhưng trên thực tế thì giáo chủ Tông Mễ vẫn luôn ngầm bảo vệ hắn. Đột nhiên có một người lên tiếng: "Sao các người không hỏi ta hả? Người mà thần thủ không tra ra, nói không chừng ta lại tìm được đó." Giọng nói của một người phụ nữ. Hàn Tiểu Tranh và Đoạn Như Yên đồng thời thất kinh, quay ngoắt đầu lại thì nhìn thấy Hạ Vũ. Hàn Tiểu Tranh đã từng gặp Hạ Vũ trong Lục Vương Phủ, nên Hàn Tiểu Tranh càng kinh sợ hơn Đoạn Như Yên. Nghĩ đến Doãn Phi Dương, Hàn Tiểu Tranh không khỏi hoài nghi hành tung của mình và Đoạn Như Yên đã bị thần thủ nắm ở trong tay. Doãn Phi Dương đã bị thần thủ điều khiển hoàn toàn, vậy thì con người xưng là Thiên Tâm Kiều Hoa Hạ Vũ này thì cũng rất có thể đã hoàn toàn chịu sự sai khiến giống như vậy từ thần thủ. Trong tay của Hạ Vũ còn cầm một cành hoa tươi, điệu bộ của cô ta thì vô cùng nhàn nhã, hai tay chắp sau lưng từ từ tiến đến, vừa đi vừa nói: "Nhị vị bất tất phải lo sợ như vậy, ta đối với cả hai vị không có ác ý. Sự thật, dù ta có ác ý thì cũng không làm gì nổi hai vị, đúng chứ?" Hàn Tiểu Tranh rồi cũng lên tiếng: "À, không ngờ lại gặp cô ở đây. Thần thù không giữ cô lại để tiếp tục làm tân nương sao?" Hạ Vũ không hề nổi giận, cười và nói: "Thế còn ngươi thì sao? Cũng không phải là đã chạy trốn đến đây rồi sao? Hồng nhan tri kỷ của ngươi vô cớ mà mất tích, ngươi đương nhiên là phải chạy ra rồi. Còn ta, tân lang của ta lại bị ngươi giết chết đó." Hàn Tiểu Tranh hỏi: "Doãn Phi Dương sao? Doãn Phi Dương là tân lang của cô?" Hạ Vũ gật đầu: "Không sai." Hàn Tiểu Tranh nói: "Bây giờ cô đến báo thù cho hắn ư?" Hạ Vũ tỏ vẻ kinh ngạc: "Báo thù? Sao phải báo thù chứ? Ai quy định người làm vợ phải báo thù cho ông chồng đã chết? Huống hồ ta đã sớm nhìn ra hắn, thấy ghét rồi, một lòng muốn làm hồng hạnh trèo tường thôi." Nói đến đây, cô ta lại nhịn không được cười: "Nếu hắn dám đụng đến ta một cái thôi, thì hắn đã không phải chết dưới kiếm của ngươi đâu." Hàn Tiểu Tranh nghe vậy kinh ngạc: Hình như cô cái gì cũng biết thì phải." Hạ Vũ đắc ý mà nói: "Tất nhiên, nếu không thì ta làm sao được người ta gọi là Thiên Tâm Kiều Hoa chứ? Ta không giống những kẻ ngu nguội khác, trước mắt bày ra rõ ràng Thiên Thiên Kết, Thái Ngân Hoa mà lại không biết cái gì." Hàn Tiểu Tranh càng ngạc nhiên, không hiểu gì cả. Hạ Vũ nói: "Trong Lục Vương Phủ ấy, hoa đặt trên cửa sổ gọi là Thái Ngân Hoa, nến đỏ thì gọi là Thiên Thiên Kết. Nếu đem Thiên Thiên Kết phối hợp với cả Thái Ngân Hoa thì nó sẽ sinh ra một loại thuốc khiến cho người ta thôi động dục tính. Bây giờ ngươi đã hiểu rồi chứ?" Hàn Tiểu Tranh há hốc mồm ra. Hạ Vũ nói tiếp: "Lúc mà ta đốt nến đỏ lên, len lén bỏ khái thụy phấn vào đó, trời vừa tối thì Doãn Phi Dương đã váng đầu đi ngủ mất rồi. Còn thuốc có tác dụng với hắn ở trong bọng hay không thì ta chịu." Hàn Tiểu Tranh vẫn chưa hết kinh ngạc hỏi: "Vậy, vậy sao cô vẫn còn sống mà không bị giết chứ?" Hạ Vũ đáp: "Tuy là ta và Doãn Phi Dương vì vậy mà không học được võ công, nhưng không có nghĩa là bọn ta không thể sống tiếp. Có những lúc nên biết những thứ quan trọng nhất không phải là võ công đâu." Ngừng lại một chút, cô ta nói tiếp: "Nhưng mà như thế thì Doãn Phi Dương lại càng khổ thôi. Bất luận hắn nỗ lực như thế nào thì rốt cuộc vẫn không đạt đến cảnh giới cao nhất của Thiên Cơ Thần Công, cho nên hắn mới chết ở dưới kiếm của ngươi đó. Có lẽ làm quỷ rồi mà hắn vẫn còn không hiểu vì sao ngươi giỏi hơn hắn. Hắn đâu biết rằng hắn thất bại là vì hắn gặp phải ta. Còn ngươi thì gặp được vị Đoạn Như Yên cô nương này đây." Đoạn Như Yên ngầm hoảng sợ, do đâu mà cô ta biết tên họ của mình. Tuy nàng từng làm việc cho thần thù, nhưng chuyện này nàng lại không tham dự trực tiếp, cho nên cũng chưa từng gặp Hạ Vũ. Hàn Tiểu Tranh đột nhiên hỏi: Hạ cô nương nói là có thể tìm được người mà thần thủ không tìm được. Vậy sao cô vẫn chưa chịu nằm trong tay thần thủ, trở thành một trong những tân nương do hắn hợp tác chứ? Hạ Vũ đáp: Ta là đến Lục Vương phủ chỉ để ham vui mà thôi. Kỳ thực đâu chỉ một mình ta đâu. Ta tin chắc ngoài ta ra thì cũng không ít người khác có thể thoát thân, nhưng họ lại không chịu thoát. Bởi vì phần lớn số người đó đều cùng một đặc điểm, có thể nói là nhược điểm, đó là hiếu kỳ đó. Cô ta vừa dứt lời lại thở dài nói rằng: Nhưng mà đáng tiếc, bọn họ không thấy được một điểm. Cửa lớn của Lục Vương phủ không thể tùy tiện ra vào, nhưng may mắn ta vẫn có thể thoát ra được. Hàn Tiểu Tranh thở dài rồi nói: Xem ra cô đúng là một nhân vật lợi hại đó. Hạ Vũ mỉm cười một cách thần bí: Thật ra thì cũng không phải ta lợi hại đâu, mà là người sau lưng ta đó. Hàn Tiểu Tranh thót tim giật mình: Cái gì? Cô là cũng làm việc cho người khác sao? Hạ Vũ nghiêm cẩn gật đầu: Tất nhiên, dưới gầm trời này thì số người làm việc cho người đó rất là nhiều, rất là đông. Chính vì vậy thế lực của người ấy lớn lắm. Mà người có thế lực lớn thì làm việc sẽ nhanh hơn, dễ hơn nhiều, hiểu chưa? Hàn Tiểu Tranh hỏi: Vì sao cô cũng chú ý tới Lữ Nhất Hải chứ? Vì sao cô hiệp trợ bọn ta? Hạ Vũ nói: Đương nhiên là ta cũng có mục đích rồi. Nhưng ta biết dù cho ngươi biết rằng ta có mục đích, thì ngươi cũng không thể cự tuyệt được sự cám dỗ của ta, đúng chứ? Ta dám đảm bảo rằng ngoại trừ ta ra, thì thiên hạ này e rằng không ai có thể tìm ra Lữ Nhất Hải cho ngươi được đâu. Tin ta đi. Hàn Tiểu Tranh hỏi: Nếu ta cần cô giúp ta, thì cô có điều kiện gì chứ? Hạ Vũ đáp: Thứ nhất, sau khi mà bọn ngươi giết chết được Lữ Nhất Hải rồi, không được để cho bất cứ một người nào biết hắn đã chết. Hàn Tiểu Tranh hỏi: Vì sao? Hạ Vũ lại nói: Thứ hai là không được hỏi tại sao đó. Ở bên cạnh thì Đoạn Như Yên không khỏi nghĩ thầm trong bụng: Cái con ả nha đầu này không biết từ đâu đến, kỳ kỳ quái quái. Lại nghe Hàn Tiểu Tranh nói: Được, ta đồng ý cả hai yêu cầu trên của cô. Hạ Vũ vừa ý nói: Rất tốt, hợp tác của chúng ta đã thành công một nửa rồi đó. Với trí tuệ của ta, thêm vào võ công của ngươi nữa, có thể nói không có gì bất lợi cả. Tin ta đi. Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm: À nha đầu này sao lắm rắc rối thế nhỉ. Hạ Vũ đột nhiên thấp giọng: Này, mà hai người các ngươi có sợ chết không? Hàn Tiểu Tranh nghe vậy hoảng hốt nhìn Đoạn Như Yên. Đoạn Như Yên lạnh lùng nói: Người sống ta còn chẳng sợ, nói chi người chết. Hạ Vũ vỗ tay cười nói: Nói hay lắm, nói hay lắm. Đại tỷ ngươi thật là không đơn giản mà. Không sai, trên thế gian còn cái gì đáng sợ hơn người sống chứ? Nói đến đây, cô ta đột nhiên giơ hai tay lên dùng sức vỗ ba cái. Hàn Tiểu Tranh và Đoạn Như Yên đều ngạc nhiên nhìn cô ta. Sau đó bọn họ liền nghe thấy tiếng xe ngựa. Một lúc sau thì một chiếc xe ngựa đã xuất hiện ở trên con đường đất vàng ở vùng phụ cận của rừng đào. Hạ Vũ cười nói: Hai vị mời lên xe. Một là để bớt mệt nhọc, hai là hình dáng của các người hiện giờ khó coi lắm đó. Hàn Tiểu Tranh cúi đầu nhìn lại thì thấy quần áo toàn thân của mình đều bám đầy bụi đất vàng. Hàn Tiểu Tranh và Đoạn Như Yên đương nhiên là không thể cự tuyệt cơ hội này được, dù cho không có lòng tin thì cũng phải đi thử một lần. Ngồi trong xe ngựa có thể nhận biết được xe ngựa lúc kẹo trái, lúc sang bên. Ước chừng đã đi được khoảng 2 canh giờ, xe mới chạy chậm dần rồi ngừng lại hẳn. Hạ Vũ xuống xe trước, Hàn Tiểu Tranh và Đoạn Như Yên bước theo cô ta. Ngẩng đầu nhìn lên thì không khỏi giật mình. Phía trước là một cánh cửa đồng tất gỗ. Trước cửa có 8 tên lính cầm giáo mang đao, phi giáp nghiêm chỉnh, đang canh giữ ở hai bên. Hạ Vũ mời: Mời hai vị vào bên trong. Hàn Tiểu Tranh kinh ngạc hỏi: Cô mời ta vào trong này sao? Hạ Vũ gật đầu đáp: Không sai đâu. Hàn Tiểu Tranh nói: Nhưng mà đây chẳng phải là quan phủ trọng địa sao? Hạ Vũ đáp: Tất nhiên. Hàn Tiểu Tranh lại hỏi: Vậy tại sao cô còn muốn ta vào trong chứ? Hạ Vũ nói, thì ai quy định trong phủ quan thì không được vào chứ? Không cho vào thì giữ cái cửa đó làm cái gì, đúng không? Nói xong cô ta thẳng thừng đi vào trong. Kỳ lạ là số người hai bên như là không nhìn thấy có người xông vào bên trong, không có người nào bước ra ngăn cản cô ta. Hàn Tiểu Tranh và Đoạn Như Yên nhìn nhau vô cùng kinh ngạc, nhưng rồi bọn họ cũng không nghĩ được điều gì hơn, liền cất bước tiến vào bên trong theo. Qua khỏi cánh cửa lớn, bên trong có một người chạy ra tiếp đón, uốn mình giơ tay mà nói, tiểu thư, mời theo tôi. Hạ Vũ gật gật đầu rồi theo người đó đi sâu vào bên trong. Đến phía ngoài một căn nhà tồi tàn, người đi trước liền ngừng lại, lấy ra một cái chìa khóa bằng đồng, mở cánh cửa được khóa từ bên trong ra rồi nói, tiểu thư xin cứ tự nhiên, nếu như không còn gì dặn dò nữa, tiểu nhân xin cáo lui. Hạ Vũ liền nói, đi đi, mọi việc cứ làm theo ta dặn dò mà làm, thế là được. Người kia cung kính đáp dạ một tiếng, lui lại vài bước rồi mới quay người mà đi. Trước tình cảnh đó, Hàn Tiểu Tranh và Đoạn Như Yên bước vào căn nhà không khỏi biến sắc mặt. Ở đây có đến mấy chục cái thi thể, mỗi cái thi thể đều nằm một cái giá gỗ. Toàn bộ thi thể đều dùng vải trắng che kín, chỉ còn lộ ra đôi chân mang giày trắng. Tiếng cửa kêu két, sau đó tự động đóng lại, có lẽ là do gió thổi. Nhưng mà ở trong hoàn cảnh này thì tiếng cửa kêu lại như chọc thẳng vào lỗ tai. Sau một lúc thì ánh sáng trong nhà mờ dần. Đoạn Như Yên bất giác nép sát vào người Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh thấy vậy nên nắm chặt tay nàng. Bàn tay nàng khá là lạnh. Xem ra phụ nữ rốt cuộc thì vẫn là phụ nữ thôi. Lúc này đây thì Hạ Vũ lấy ra đá lửa và rơm bắt lửa, dùng sức đánh lửa. Sau đó tìm được một cái đèn dầu đốt lên. Trong nhà ánh lên một chút ánh sáng vàng vọt như hoàng hôn. Ánh sáng le lói làm cho bóng của ba người khi thì kéo dài ra, khi thì nén ngắn lại. Hạ Vũ nói, đây là phòng thi thể của nha môn đó. Người chết không bình thường đều đặt ở trong một thời gian để mà điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết. Cho nên tuy bên ngoài nhìn không ra, nhưng phần lớn số thi thể này đều không được nguyên vẹn. Có cái thiếu mất tứ chi, có cái không tim gan, có cái thì mất đầu. Cho nên ấy, hai vị tốt nhất ấy, đừng đụng vào số vải đắp bên trên đó. Những thứ trong thì không dễ nhìn đâu, tôi nói thật đó. Giọng nói của cô nàng dấn vốn rất là dễ thương, nhưng mà vào lúc này lại trở lên trống rỗng và kỳ dị lắm. Hàn Tiểu Tranh hỏi, ở đây thì làm sao mà tìm được Lữ Nhất Hải chứ? Hạ Vũ đáp, à thì đúng, đến lúc hắn sẽ xuất hiện thôi. Bởi vì đoạn thời gian này hắn ẩn thân chính là ở đây đó. Đoạn Như Yên không nhịn được hỏi, ở đây sao? Hạ Vũ nói, đúng vậy, chính là ở đây này. Ở chung với người chết có ưu điểm lớn là không ai có thể tiết lộ bí mật quán. Bây giờ thì ta có một cách xuất kỳ chế thắng, các ngươi xem. Sau đó cô ta nâng cao cây đèn dầu trên tay mình lên, ngón tay chỉ về phía tây rồi nói, bên đó có ba chỗ trống. Ở chỗ xa nhất ở phía tây chính là nơi Lữ Nhất Hải thường nghỉ ngơi hàng ngày đó. Bây giờ thì hai người có thể nấp vào hai chỗ trống khác nhau, sau đó đắp vải lên. Chờ tới khi mà Lữ Nhất Hải nằm xuống bên cạnh hai người, thì hai người có thể thừa lúc hắn không phòng bị mà giết hắn. Vậy thôi. Đoạn Như Yên la lớn, cái gì? Không lẽ không làm như vậy thì không được sao? Không lẽ với võ công của bọn ta cũng không thể đối phó nổi với hắn sao? Hạ Vũ nói, đương nhiên là không phải. Nhưng việc các ngươi cần làm không phải đánh bại hắn mà giết chết hắn. Cái xảo quyệt của Lữ Nhất Hải thì các ngươi biết rồi đó. Nhiều lúc hắn không còn đường nào thoát nữa, nhưng kết quả là vẫn giữ được cái mạng chó của hắn như là kỳ tích luôn xuất hiện, có đúng không? Hàn Tiểu Tranh thở dài nói, được, chỉ cần giết chết được Lữ Nhất Hải, cô khiến ta ôm người chết, ta cũng chấp nhận thôi. Đoạn Như Yên không nói gì nữa. Hàn Tiểu Tranh lại nói, à, nhưng mà có lẽ để ta ở đây, còn Đoạn cô nương và cô, hai người nên chắn ở phía ngoài thì tốt hơn một chút đó. Hạ Vũ có vẻ hơi bực mình nhìn Hàn Tiểu Tranh, nhưng lại không có lý do gì không đồng ý, đành phải gật đầu. Đoạn Như Yên lại nói: "Không, chúng ta hãy cứ cùng ở lại đây. Ta ngầm đối đầu với hắn lâu như vậy, bây giờ nếu ta không tự tay đâm chết hắn, ta quả thật không cam tâm đâu." Hạ Vũ cười phá lên nói: "Đấy, Hàn Tiểu Tranh huynh đệ xem. Xem ra tuy ngươi có lòng thương Hương Tiếc Ngọc, nhưng mà người ta không nhận đâu." Hàn Tiểu Tranh nghe vậy thì cũng mỉm cười, trong bụng lại nói thầm: "Sao cứ mở miệng lại gọi là huynh đệ vậy nhỉ?" Hạ Vũ lại nói tiếp: "Thôi được rồi, nếu hai người đã quyết định như vậy thì một mình ta ở bên ngoài cũng được." Nói đến đây, cô ta tiến lên một góc tường, cầm ra một số vật màu trắng. Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy hai đôi giày trắng giống hệt giày được mang trên các tử thi. Đoạn Nữ Yên hốt hoảng nói: "Này, có phải cô định bảo ta mang đôi giày này không?" Hạ Vũ gật đầu: "Chính xác là như vậy đó. Lữ Nhất Hải tuy có giáo chủ Vô Nhai giáo tương trợ, nhưng giáo chủ của hắn cũng chỉ có thể ngầm giúp đỡ hắn. Ngoài mặt thì vẫn phân phó thuộc hạ truy tìm hắn, bởi vì Lữ Nhất Hải là phản đồ của Vô Nhai giáo. Diệp Thích có quan hệ với người trong Vô Nhai giáo rất là tốt, rất nhiều người truy đuổi Lữ Nhất Hải không xá gì. Vô Nhai giáo gần như là một giáo phái không có lỗ nào mà không vào được. Cho nên lúc mà Lữ Nhất Hải đề phòng bị kẻ khác phát hiện, đã luyện được thói quen cực kỳ cẩn thận. Nếu như là các ngươi không mang giày này, hắn liếc sơ là cũng biết thôi." Đoạn Như Yên quả quyết: "Được, đổi giày thì đổi giày." Sau khi mà đổi giày rồi thì cảm thấy kỳ kỳ, dường như dưới gan bàn chân có chút không hợp lắm. Đây có thể là do tâm lý chăng? Đợi hai người đổi giày xong thì Hạ Vũ nói: "Rồi, bây giờ xin mời hai vị, ước chừng nửa canh giờ nữa hắn sẽ quay lại đó." Hàn Tiểu Tranh gật đầu, rồi cùng với cả Đoạn Như Yên đi về phía hai cái giá đặt thi thể còn trống. Đoạn Như Yên vẫn còn chần chừ chưa dám leo lên giá để mà nằm. Hàn Tiểu Tranh nói: "Ta làm trước nhé, bây giờ luyện tập một chút. Tương lai nếu có một ngày cũng phải nằm như vậy thì chắc là cũng có kinh nghiệm rồi." Hạ Vũ cười khúc khích. Hàn Tiểu Tranh vừa căng người về sau, và cũng chính trong chớp mắt đó, Hàn Tiểu Tranh đột nhiên phát hiện tấm vải trắng đắp trên thi thể bên cạnh mình run lên nhẹ nhẹ từng hồi. Trong lúc mà hoảng hốt thì kiếm của Hàn Tiểu Tranh tuốt ra khỏi vỏ nhanh như điện. Lúc mà thân người còn chưa đặt lên giá, kiếm của Hàn Tiểu Tranh đã điểm một cái lên giá đặt thi thể bằng tốc độ kinh người. Hàn Tiểu Tranh mượn lực vụt thẳng lên, trường kiếm chọc thẳng ra vào tấm vải đắp trên thi thể bên cạnh. Hàn Tiểu Tranh còn đang ở trên không thì đã nghe tiếng hét lên vì sợ hãi của Đoạn Như Yên, tiếp theo lại nghe tiếng động của các loại cơ quan. Hàn Tiểu Tranh không kịp quay đầu, kiếm của Hàn Tiểu Tranh đã chạm phải phần vải ở trên bụng của thi thể. Rồi bỗng nhiên cả tấm vải bay lên hướng về phía Hàn Tiểu Tranh chụp đến. Tấm vải trắng che mất tầm mắt của Hàn Tiểu Tranh. Sau đó có tiếng đao xé gió rít lên. Hàn Tiểu Tranh thét lớn một tiếng, mũi kiếm như lửa bắn ra tứ phía. Tấm vải lập tức bị cắt nát thành vô số mảnh, giống như một con rơi trắng đang nhảy múa. Đồng thời kiếm của Hàn Tiểu Tranh chạm vào binh khí. Chỗ tấm vải trắng bị cắt nát, cái thi thể kia bổ nhào về phía Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh biết tình hình không tốt, không dám ham đánh, vừa ra tay liền xuất ngay chiêu kiếm ủng bách thành uy lực vô song. Kiếm khí của Hàn Tiểu Tranh lập tức rít vang lên, cơ hồ như muốn làm cho người ta khó thở. Kiếm chưa chạm đến, người đã táng mệnh. Kiếm vừa chạm đến, người đã bị đâm thủng ngàn lỗ. Máu tươi vương vãi tứ phía, máu thịt văng ra tung tóe. Đây vốn là một chiêu dùng khi đánh giữa ngàn vạn người, nhưng nay lại dùng để đối phó với một tay sát thủ võ công không phải hạng cao minh. Không trách được đối phương đến cả tiếng rên cũng chẳng kịp rên. Quái. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 21 tại đây. Không hiểu sao thì Hạ Vũ hình như là bày trò với cả hai người thì phải, đưa hai người vào cạm bẫy. Liệu rằng thì hai người có thoát được cạm bẫy này hay không thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập tiếp theo ở ngày mai. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.